Địa ngục không ngủ, quyển 6 chương 9, thằng Hề xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất bên dưới vầng trăng ma quái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt đất bắt đầu liên tục rạn nứt, bề nát trở nên mấp mô, xuất hiện ngàn vạn khe rẽ nhơn nữa, mùi hôi thối từ những vết nứt trên mặt đất không ngừng bốc lên, mùi tanh hôi này khiến người ta cực kỳ buồn nôn, Trương Tam ngay lập tức nôn mửa liên tục. Này, mùi thối này, ít nhất phải vài ngàn người chết mới bốc lên được mùi thối này đó a hát. Thật sự rất thối, Trương Tinh cũng bất đắc dĩ bịt mũi lại, còn Ngân Vũ thì dần dần đã nhận ra, xảy ra biến hóa không chỉ có mặt đất, những cửa hàng, nhà cửa xung quanh, đều không ngoại lệ. Các vách tường cũng bắt đầu nứt ra trên phạm vi lớn, tất cả đều biến thành một đống hoang tàn và đổ nát. Dường như nơi đây đã biến thành một thị trấn chết bị con người bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Lương Băng đương nhiên cũng nhận ra điểm này, y không thể bình tĩnh nổi nên đành phải hỏi Kha Ngân Vũ. Kha tiểu thư, chúng ta, nên làm sao đây? Cô có đoán ra sinh lộ là gì không? Hiện tại không cách nào liên lạc với Lý Ẩn, Kha Ngân Vũ đã trở thành cọng cỏ cứu mạng lớn nhất trong mắt Lương Băng rồi. Ngân Vũ lúc này cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, chỉ hướng về phía trước bước đi. Đúng lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Ngân Vũ thoáng nhìn vào bên trong thông qua lớp kính cửa sổ. Căn tiệm này giống như là một tiệm may, bên trong có rất nhiều vải vóc đủ loại màu sắc. Ngoài ra còn có một chiếc máy may. Khi Ngân Vũ nhìn thấy máy may, thì ngay lập tức trong đầu hiện lên một cảnh tượng. A thần, sau này để em may quần áo cho anh nha, em đã học may được vài năm cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đối với nữ công gia chánh thì Ngân Vũ cũng rất có hứng thú, nên lúc trước cô đã từng hứa với A thần những lời này. Giờ phút này nhìn thấy chiếc máy may, nhất thời cô liên tưởng đến bóng dáng A thần. Sao vậy, Kha tiểu thư, Trương Tinh thấy cô thất thần, liền hỏi, căn tiệm này có vấn đề gì vậy? Không, không có gì. Ngân Vũ quay đầu đi tiếp nhưng đột nhiên, cô đột ngột quay đầu lại nhìn qua lớp kính cửa sổ. Sao lại như vậy, vị trí đặt chiếc máy may kia, so với lúc nãy nhìn thấy, thì lúc này gần với cửa sổ hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, chuyện này khiến Ngân Vũ ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Còn ba người kia thì rõ ràng vẫn chưa phát hiện chỗ nào có vấn đề. Rời khỏi đây ngay lập tức hay là... Theo lý mà nói, gặp loại nguy hiểm này có lẽ nên lập tức tránh xa, nhưng mà cũng không thể loại trừ đây chính là một gợi ý về sinh lộ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cân nhắc rốt cục cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây mới hợp lý. Vì vậy cô quay đầu lại nói, chúng ta đi, Kha tiểu thư, Trương Tinh lập tức la to lên, cô xem, vừa quay đầu lại nhìn, Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy cái đầu của mình vậy mà đang để trên mặt bàn máy may. Nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Không biết từ lúc nào, một thằng Hề với bộ mặt tô vẽ đến vô cùng cổ quái, đã xuất hiện trước máy may, bắt đầu vận hành máy may, mũi kim máy may ngay lập tức cắm xuống đầu mình. Trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của mình rõ ràng rú lên thảm thiết. Sắc mặt Ngân Vũ lập tức trắng bệch, cô lập tức quyết định, chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc tất cả mọi người đều bung chân chạy ra xa căn tiệm này, nhưng mà tiếng rú thảm thiết đâm thủng màng nhĩ kia vẫn như cũ quanh quẩn không buông, mặc kệ chạy bao xa, vẫn văng vẳng bên tai, âm thanh đó quả thực giống như đang cố cắn xé linh hồn của người ta vậy. Đến khi Ngân Vũ đưa mắt nhìn nhanh sang hai bên, mới hiểu được vì sao tiếng thét này từ nãy đến giờ thủy chung vẫn quanh quẩn ở bên tai. Bất luận chạy đến đâu, trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường, cũng có thể nhìn thấy thằng Hề kia dùng kim châm hoặc dao nhọn đâm vào đầu lâu của mình, cái đầu liên tục bắn ra máu tươi kèm theo đó là tiếng thét chói tai vang lên. Bất luận chạy đến đâu thì đều giống nhau, giống như cái trấn nhỏ này có vô số thằng Hề, chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy thằng Hề. Đây có phải là thằng Hề mà Triệu Ngọc San và Lương Băng đã từng đề cập? Đúng lúc này thì Lương Băng với gương mặt trắng bệch liền nói. Là nó, lúc trước tôi nhìn thấy chính là thằng Hề này. Rốt cục trước mắt rốt cục xuất hiện một con hẻm, sau khi chạy vào, không còn phải nhìn thấy những cánh cửa sổ nữa. Trong quá trình chạy tuy luôn quan sát xung quanh, nhưng rốt cục thằng Hề không tiếp tục xuất hiện nữa. Tôi chạy không nổi rồi. Gã mập Trương Tam rốt cục chạy hết nổi, vịn đầu gối nói. Các người chờ tôi một chút a thế nhưng mà làm gì có ai để ý tới gã, Trương Tinh còn ném lại một câu. Bại não mới chờ tên mập nhà ngươi. Trương Tam đành tiếp tục chạy, lúc này, mắt thấy ba người kia rẽ qua một góc cua, gã vừa chạy vừa nhìn theo. Phía trước chính là một giao lộ thế nhưng mà ba người kia. Không nhìn thấy rồi, bọn Lương Băng chạy một đoạn quay đầu lại quan sát Trương Tam quả thật không theo kịp. Này, Trương Tinh dừng bước thoáng có chút lo lắng nói. Gã mập chết bầm này không phải thực sự tụt lại phía sau rồi chứ?